Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 948, người bảo ta sống như thế nào? Góc truyện audio.com. Chiến luyện lại lắc đầu. Mang An Nhiên cùng Oa Oa đi vào sân nhà mình. Vừa vào cửa, hắn đóng cửa, lại ngăn cách cái nhìn của mọi người bên ngoài. Hắn đi vào trong phòng, nghiêm túc nói với An Nhiên, mặc kệ những phấn hoa kia, cũng mặc kệ những người khác. Ngươi có biết không, ngươi sắp hù chết ta. Nếu hai mẹ con ngươi có gì không hay xảy ra, ngươi bảo ta sống như thế nào? Hắn rất ít nói những lời như vậy. Ngày thường không hi hi ha ha thì ôm các loại lưu manh. Giờ làm, An Nhiên nghe vậy sửng sốt. Nàng ôm Oa Oa nhìn Chiến Luyện, không tự chủ được mà nghiêm túc gật gật đầu. Tuy chê y khuôn mặt đầy bụi bặm, nhưng đôi mắt An Nhiên lại phá lệ ôn nhu. Trong mắt nàng là khuôn mặt tức giận của Chiến Luyện. Để có thể sống sót đã không dễ dàng. Ở cái mặt thế này, bất luận điều gì cũng tùy thời tùy chỗ có thể xảy ra. Chiến Luyện lo lắng cho nàng và Oa Oa. Hắn rất rất lo lắng cho hai mẹ con nàng. Cái này nàng lý giải. Nàng hứa hẹn nói, về sau ta sẽ không đi một mình. Không báo lại gì mà đã rời đi. Yên tâm đi. Không, ngươi vẫn không hiểu. Đột nhiên cảm xúc của Chiến Luyện trở nên ca iota siết động. Hắn chỉ vào tim mình. An Nhiên, ta yêu ngươi. Ngươi hiểu không? An Nhiên gật gật đầu. Ta cũng yêu ngươi. Nếu ngươi chết, ta cũng không muốn sống nữa. Trước khi mạt thế ta cũng chỉ có mình ngươi là người thân. Ở mạt thế này, cũng chỉ có ngươi và Oa Oa là hai thân nhân. Ngươi không nghĩ rằng, hai người cùng nhau mất tích, tim ta giống như bị móc ra là tư vị như thế nào? Giờ khắc này trong lòng Chiến Luyện những thứ như thành trì gì đó, như căn cứ gì đó, phấn hoa hay kháng thể gì đó, ngay cả tinh hạch hay tang thi gì đó căn bản không có gì quan trọng. Lúc hắn không tìm thấy An Nhiên, những thứ kia đều không có ở trong đầu óc hắn. Thậm chí hắn cảm thấy, ai có thể giúp hắn tìm thấy vợ con hắn? Người kia có muốn hắn tiêu diệt Bách Hoa Thành, hắn đều làm được. Bởi vì cái thế giới đã không có hy vọng sẽ bức con người trở nên cực đoan như vậy. An Nhiên vội vàng gật gật đầu. Vì giảm bớt cảm xúc của Chiến Luyện, nàng đặt Oa Oa đang dơ hề hề lên giường, đắp lên tấm chăn mỏng rồi mới ôm lấy Chiến Luyện thấp giọng nói. Thực xin lỗi, ta cho rằng sẽ về ngay. Nào biết Oa Oa chỉ là một đứa nhỏ có thể dẫn ta đi xa như vậy. Thế giới này làm người tuyệt vọng. Cũng vì có Chiến Luyện và Oa Oa mới làm An Nhiên tràn ngập hy vọng. Không phải nàng thích nhọc lòng với người trong thiên hạ, mà chê y thực tế. Bởi vì Chiến Luyện và Oa Oa có hy vọng sinh tồn, cho nên nàng mới tiện thể chia một ít hy vọng sinh tồn cho người trong thiên hạ mà thôi. Chỉ là nhân tiện mà thôi. Chiến Luyện thở dài thật sâu, bất đắc dĩ duỗi tay ôm lấy An Nhiên. Hắn gấp muốn chết. Nàng lại ôn nhu hơn bất luận thời điểm nào, làm một bụng lửa giận không thể phát tiết ra được. Hắn chỉ có thể ôm lấy nàng, gắt gào ghì chặt nàng lại, trừng phạt nàng mất tích. Hắn cúi đầu, hùng hăng hôn lên nàng. Người trong Triền Miên Lâm Ly, đám người bên ngoài muốn giải tán nhưng lại không dám giải tán. Mãi cho đến giữa trưa, Tiểu Bạc Hà mới vào bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. An Nhiên vừa mới tắm rửa sạch sẽ đi ra khỏi phòng. Dưới vạn chúng chú mục gọi mấy người chuyên gia tới, muốn xem báo cáo nghiên cứu tang thi hệ thổ. Nàng bị Chiến Luyện làm gián đoạn một đoạn thời gian, xong giờ nghĩ tới đám phấn hoa kia đã trưởng thành tới trình độ biến thành biển hoa với những thân cây lớn như vậy, không bằng bảo trì xu thế phát triển của chúng để chúng tiếp tục sinh trưởng, rồi nhìn xem đến tột cùng chúng có thể phát triển ra giống loài thần kỳ nào nữa. Nếu hiện tại nói ra nơi đó, tất nhiên sẽ dẫn tới việc người Bách Hoa Thành tới tranh nhau khai thác. Đến lúc đó nói không chừng biển hoa kia vì khai thác quá độ sẽ xuất hiện biến cố gì đó. Cách chương.